Quan Môn, chương 533, Nữ Thư Ký, Bí Thư Ban Kỷ Luật Thanh Tra Trẻ Tuổi, Góc Chuyện Audio.com. Đối diện với các bức tường phủ kín gương, có thể thấy rõ từng động tác của chính cô ta, cũng có thể tùy thời điều chỉnh động tác của mình, làm cho nàng biết rõ nên tối ưu động tác thế nào, cảm giác của động tác theo âm nhạc. Nữ tử trẻ tuổi này giống như chìm đắm vào trong nhạc và nhảy múa, vòng eo nhỏ nhắn như lá liễu đung đưa trong gió, tại tùy ý lắc lư, giống như tùy thời có thể bị gãy, tóc dài phiêu tán ra ngoài, xoẹt qua từng vòng cung trên không trung, giống như muốn cắt đứt không gian. Quách Du Du, trong khoảng thời gian ngắn Tôn Lộ cũng bị vũ đạo của cô gái này hấp dẫn, cả buổi mới kịp phản ứng, chính mình tới tìm nàng là có việc cần làm. Cô gái trẻ tuổi này mắt điếc tai ngơ với tiếng kêu này, nàng vẫn nhảy múa theo tiết tấu của âm nhạc, sắc mặt xuất hiện một loại thần sắc tiêu hao thể lực, rất hiển nhiên nàng đã nhảy múa như vậy thật lâu rồi. Quách Du Du, cha của ngươi sắp chết rồi. Tôn Lộ thấy đối phương không quan tâm tới mình, không khỏi cả giận nói. Cô gái trẻ tuổi vẫn đắm chìm vào trong âm nhạc và vũ đạo của mình, Tôn Lộ nói nàng không quan tâm. Cách nhìn của Tôn Lộ lập tức có lửa giận ngàn trượng, đi qua một bên tắt chốt nguồn điện. Lập tức âm nhạc dừng lại, cô gái trẻ kia như chim bị trúng tên, bỗng nhiên dừng lại, ngã xuống đất giống như đã chết vậy, chỉ có bộ ngực đang phập phồng mới chứng tỏ nàng đang còn sống. Quách Du Du, tôi đã nói cô có nghe hay không vậy? Tôn Lộ đi tới trước mặt cô gái trẻ này, cả giận nói. Cha của cô sắp chết rồi, cô còn có tâm trạng nghe nhạc nhảy múa sao, tâm của cô bằng đá sao? Ông ta có chết thì liên quan gì tới tôi? Cô gái trẻ này thật lâu mới trả lời, hơi thở vẫn không đều đặn. Trải qua nhảy múa nhịp điệu cao này, trên mặt nàng đổ mồ hôi, sợi tóc cũng dính vào nhau, nàng đứng lên, sau đó cũng không quan tâm tới Tôn Lộ, nàng cởi đồ ném trên mặt đất, trên người chỉ mặc nội y đi thẳng vào trong phòng tắm. Cô, Tôn Lộ nhìn thấy thế thì tức giận hổn hển, nói. Cha là của cô, chuyện ông ta sống chết sao không liên quan tới cô. Tôi không có người cha như vậy. Đã đi vào phòng tắm, Quách Du Du đem trên người chỉ vẹn vẹn có nội y cởi, sau đó kéo lên rèm, bắt đầu tắm vòi sen. Nhưng mà ông ta vẫn là cha của cô, Tôn Lộ nói ra, cô có thể không nhận mẹ kế như tôi, nhưng mà cô không thể không nhận cha của cô, hiện tại ông ta bị người ta bắt đi rồi, lập tức khó giữ được tính mạng, tôi đã đi tìm tất cả phương pháp rồi, người ta không ai trợ giúp, hiện tại chỉ có cô mới cải biến vận mệnh của ông ta. Thân ảnh trong rèm đung đưa, chợt nghe tiếng nước chảy ầm ầm. Người bắt cha của cô gọi là Diệp Khai, là bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố Long Thành, chỉ cần hắn ta đồng ý thì cha của cô sẽ được thả ra. Tôn Lộ cũng không quan tâm người quản lý có nghe hay không, nói thẳng ra. Tôi đem tư liệu ném ở đây, nếu cô còn nhận người cha này thì cứ xem. Tôi đã sớm không có cha như vậy. Quách Du Du cũng nói được một câu. Có gọi hay không thì có vấn đề gì? Tôn Lộ phản bác nói. Ông ta tạo điều kiện cho cô, tạo điều kiện cho cô tới trường, tạo điều kiện cho cô vào học viện vũ đạo, ngay cả căn phòng này còn mưa cho cô, còn gạt tôi, xem tôi không biết gì sao. Hiện tại ông ta sắp chết rồi, cô là con gái ruột còn không quan tâm cô có phải là người hay không? Ông ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, đây là biện pháp trừng phạt ông. Góc Chuyện Audio.com, ta, Quách Du Du nói ra, cô nhớ kỹ, người khác trừng phạt là đúng tội rồi, nhưng mà cô làm con cái không có tư cách nói như vậy. Sau khi Tôn Lộ nói xong thì xoay người rời đi, tiếng nước chảy trong phòng vẫn rì rào, nhưng mà thân ảnh sau rèm đã đứng bất động. Qua chừng 20 phút sau thì cô gái trẻ tuổi bên trong đi ra, chỉ thấy dáng người của nàng vô cùng yểu điệu, xương cốt nhỏ nhắn và dáng người thon dài, nụ hoa trước ngực lúc này còn chớp động óng ánh của nước, dường như là hoa sen trong nước. Tay của cô gái này cầm khăn tắm, đem dáng người mỹ hảo của mình bao vào bên trong, sau đó đưa ánh mắt nhìn qua tờ giấy trên bàn. Bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố Long Thành, Diệp Khai. Cô gái trẻ xem xong liền cau mày. Nàng là Quách Du Du, con gái ruột của Quách Sĩ Tuyền, nhưng mà mẹ của nàng mất sớm nên Tôn Lộ là mẹ kế của nàng, nhưng mà Quách Du Du không cách nào tiếp nhận được chuyện Quách Sĩ Tuyền tái hôn, cho nên từ khi tiểu học nàng đã ra ngoài sống, bắt đầu thì ở trong trường học, về sau thì ở một mình. Quách Sĩ Tuyền trừ cho nàng tiền sinh hoạt ra thì không hỏi chuyện khác, nhưng không ngờ hôm nay Quách Sĩ Tuyền gặp đại phiền toái, thế cho nên Tôn Lộ chạy đến nơi đây tìm được nàng. Tôi thì có biện pháp nào chứ? Cầm tờ giấy trong tay, Quách Du Du cười khổ nói. Nhưng mà nàng lập tức hiểu được ý của Tôn Lộ, trên tư liệu biểu hiện Diệp Khai chỉ có 19 tuổi, rất hiển nhiên Tôn Lộ là muốn nàng thi triển mỹ nhân kế câu dẫn Diệp Khai, sau đó coi đây là áp chế đem Quách Sĩ Tuyền thả ra. Quách Du Du cũng không cho rằng đây là ý kiến hay, trên thực tế tuy nàng học vũ đạo, nhưng mà đầu óc của nàng không có ngu ngốc, trái lại điểm số thời điểm nàng thi đại học năm đó vào trường đại học trọng điểm quốc gia cũng không thành vấn đề. Nàng rất rõ ràng, nhân vật như Diệp Khai tuổi còn trẻ như vậy đã là bí thư ban kỷ luật thanh tra thì thân phận chắc chắn không phải chuyện đùa, cho nên làm gì có chuyện cấu kết với cô gái không rõ thân phận như mình chứ. Tôn Lộ cũng quá chắc hẳn phải vậy, cho rằng nam nhân gặp mỹ nhân sẽ biến thành động vật suy nghĩ bằng thân dưới, loại suy nghĩ sai lầm này quá lớn. Xem như mình trả nợ vậy. Thật lâu sau Quách Du Du có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm. Diệp Khai ngủ rất có cảm giác tốt sau khi bắt đầu thì đi thị ủy. Hắn đầu tiên đi gặp bí thư thị ủy Kim Trạch Khải, hai người nói chuyện phiếm vài câu, bí thư thị ủy trưởng Điền Quang Lực cùng Diệp Khai đi ban kỷ luật thanh tra thành phố xem văn phòng làm việc của mình, gặp các thuộc cấp của mình. Văn phòng thị ủy trong thành phố Long Thành phân thành vài khu vực, trong đó ban kỷ luật thanh tra thành phố là một cao ốc độc lập tổng cộng có 8 tầng, trên 100 gian phòng. Ở chỗ này phân bố nơi cho ban kỷ luật thanh tra thành phố cùng cục giám sát nhân viên công tác chừng 300 người, có thể nói là cơ cấu khổng lồ. Diệp Bí Thư, cao ốc ban kỷ luật thanh tra thành phố này xây được 2 năm rồi, biết rõ Diệp Bí Thư sắp tới Long Thành công tác nên chúng tôi đã cho sửa chữa lại, cũng không biết là có hợp tâm tư của ngài hay không. Điền Quang Lực cười nói với Diệp Khai, mặc dù nói Điền Quang Lực là đại quản gia của thị ủy, đồng thời cũng là thị ủy thường ủy, nhưng ở trước mặt người trẻ tuổi như Diệp Khai thì không nên có giá đỡ này, dù sao Diệp Khai trên danh nghĩa cũng là thị ủy thứ tư, đồng thời còn là cán bộ cấp chính sảnh, so với thị ủy chuyên trách phó thư. gocchuyenaudio.com, ký còn cao hơn nhiều. Tôi không yêu cầu điều kiện của văn phòng phải cao, ban đầu ở trong nước Chu Hoạch kiến lập vùng giải phóng Thánh Vương đều là lều vải, cũng đồng dạng vượt qua đấy thôi. Diệp Khai trả lời, tiến vào cao ốc ban kỷ luật thanh tra thành phố thì gặp không ít người, sau khi nhìn thấy Diệp Khai cùng Điền Quang Lực thì nhường đường chào hỏi. Rất hiển nhiên trải qua chuyện bắt người lần trước, mọi người đối với vị Diệp bí thư trẻ tuổi này đã không còn có lòng khinh thị nào, người này thật sự là quá cường đại. Tiến vào văn phòng bí thư thì Diệp Khai nhìn qua chung quanh, hoàn cảnh này làm hắn thỏa mãn. Cũng không biết bọn họ ở phương diện này tốn bao nhiêu tiền, dù sao văn phòng bí thư cũng lớn hơn 200 mét vuông, kể cả khu làm việc, khu sinh hoạt cùng với khu đãi khách, trong đó khu sinh hoạt có phòng nghỉ và buồng vệ sinh, hoàn toàn là dựa theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao mà chuẩn bị. Về phần nói đồ dùng trong văn phòng là cái gì, đều là đồ mới bằng gỗ cả, nhìn nó vô cùng hào phóng và trang trọng, hiển nhiên tốn không ít tâm tư. Điều kiện này đã rất tốt, hình như đồng chí Nhạc Sơn cũng là văn phòng loại này. Diệp Khai xem xong thì gật đầu. Ha ha, Diệp Bí Thư nói giỡn, đây là cân nhắc hình tượng chính phủ Long Thành này, cũng không phải nói chúng ta tiêu tiền vô tội vạ, những đồ dùng văn phòng này cũng trải qua đấu thầu cả đấy. Bí Thư thị ủy Điền Quang Lực giải thích, tôi không nói gì, Điền Bí Thư nghĩ nhiều rồi. Diệp Khai cười nói, điều kiện văn phòng này cũng rất tốt, nếu tài chính thành phố dư giả thì cải thiện điều kiện văn phòng làm việc cũng không phải là đại sự gì. Diệp Bí Thư chỉ thị phi thường chính xác. Điền Quang Lực gật đầu tỏ vẻ, đối với nhân vật cường thế như Diệp Khai này, Điền Quang Lực phải giữ vững tinh thần ứng phó, e sợ làm vị này mất hứng, cũng cho làm cho mình có đãi ngộ như Quách Sĩ Tuyền, vậy thì phiền toái. Diệp Bí Thư, là như thế này. Điền Quang Lực lại cầm một phần tư liệu công tác tới đưa cho Diệp Khai. Đây là chọn lựa người lái xe và thư ký cho ngài, ngài xem nên chọn ai. Diệp Khai có lái xe là Lý Thắng, nhất định là sử dụng hắn rồi, về phần hai cảnh vệ kia là do Diệp Khai thuê, nhưng cũng tạm giữ chức vụ ở tỉnh bộ, đây là vì thuận tiện. Nhưng mà thư ký của bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố nhất định là cần thị ủy chính thức bổ nhiệm, cho nên hắn cũng cho thị ủy ban bài. Lái xe thì không cần, tôi có lái xe của mình rồi, cho anh ta công tác này là được, về phần nói thư ký. Diệp Khai mở tư liệu ra xem một lúc rồi nói. Tại sao là nữ? Nữ đồng chí công tác thì cẩn thận hơn một chút, cân nhắc đến tính nghiêm cẩn của ban kỷ luật thanh tra thị ủy chọn thư ký cho Diệp Bí Thư cũng cân nhắc thật lâu, từ hơn 10 người cân nhắc ra một lần, tổng hợp so sánh thì chọn người này. Điền Quang Lực nhìn qua sắc mặt của Diệp Khai, cẩn thận giải thích. Tuy chúng tôi cho rằng đồng chí Quách Du Du là thích hợp nhất, nhưng mà nếu Diệp Bí Thư có dị nghị thì cũng có thể thay đổi một lần, chọn người khác. Vậy chọn nàng đi, Quách Du Du, cái tên rất ý nghĩa. Diệp Khai nhìn qua gương mặt và tư liệu của cô gái này, năm nay 22 tuổi, tốt nghiệp đại học 2 năm, điều kỳ quái nhất chính là đối phương chỉ học vũ đạo. Tuy Diệp Khai không có bác bỏ mặt mũi của Điền Quang Lực nhưng đồng thời trong lòng của Diệp Khai cũng rất bồn chồn, bọn họ. gocchuyenaudio.com, an bài cô gái học vũ đạo làm thư ký của mình, cuối cùng an bài tâm tư gì? Nhưng mà phơ Diệp Khai cũng chú ý những giới thiệu đằng sau một chút, nhìn thấy nữ thư ký này cũng không phải mới an bài cho ban kỷ luật thanh tra, mà là sau khi tốt nghiệp đại học thì tiến vào ban kỷ luật thanh tra công tác, thành tích công tác cũng không tệ lắm. Nhìn qua ảnh màu của đối phương, Diệp Khai cảm thấy nàng lớn lên rất phiêu lượng, khí chất không tệ, nghĩ thầm cũng được a, ít nhất nhìn cũng đẹp mắt. Trên thực tế đối với Diệp Khai mà nói, công tác ở ban kỷ luật thanh tra này không có bao nhiêu đại sự, chuyện cụ thể thì có thủ hạ đi xử lý rồi, một thư ký là nam hay là nữ, đối với hắn ảnh hưởng thực không lớn. Ít nhất vào hiện tại có quan hệ tới chế độ công tác, cũng không hạn chế lãnh đạo sử dụng thư ký khác phái, đây là quy tắc ngầm trong vài năm sau mới ước định mà thành, nhưng mà biết rõ vài chục năm sau cũng rất ít có vấn đề gì, hình thành tài liệu văn bản chính thức. Dù sao không cho sử dụng nữ thư ký có khả năng sẽ cấu thành kỳ thị giới tính, đây là vấn đề rất mẫn cảm. Diệp Khai cũng nhớ mang máng lúc ấy theo truyền thông đưa tin, trong một văn phòng tỉnh ủy đưa ra yêu cầu về tăng cường nhân viên công tác quản lý và thi hành quy định tạm thời với lãnh đạo cùng, hành vi quy phạm của nhân viên bên cạnh lãnh đạo, nhân viên bên cạnh cán bộ lãnh đạo không được phép hưởng đãi ngộ cao hơn cấp bậc, không được đề cao chức vụ phân phối, không được phân phối nhân viên nữ quản lý bên cạnh nam lãnh đạo. Trong cái quy định này không có bao nhiêu nội dung, chỉ không được phân phối nhân viên nữ cho lãnh đạo nam, nhân viên công tác chỉ có thể là cùng giới, cái quy định này đã gây ra sóng gió cực lớn. Đầu tiên đưa ra phản đối chính là các tổ chức bảo hộ phụ nữ, các nàng cho rằng quy định như vậy là kỳ thị giới tính. Các nàng cho rằng quyền công tác của nam tính cùng nữ tính là ngang hàng, lãnh đạo nam có thể có nam thư ký, vì sao nữ lãnh đạo lại không có nam thư ký? Phải biết rằng đồng chí lãnh đạo bây giờ, nam tính chiếm đa số tuyệt đối, nếu như quy định này chỉ cho phép nam làm thư ký thì không sai biệt lắm tương đương cướp đoạt cơ hội làm thư ký của nữ tính. Vậy chẳng phải những nữ thư ký làm việc bên cạnh lãnh đạo nam sẽ bị thất nghiệp. Tiền đồ của các nữ thư ký đang học đại học sẽ tăm tối. Tiếp theo có thể ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc hay không? Nam tính cùng nữ tính sống nhờ vào nhau, cộng đồng là nhờ vào họ mà tồn tại, thế giới mới trở nên muôn màu muôn vẻ, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Hơn nữa từ điểm này các nàng cũng đưa ra chứng cứ thực tế cho thấy các lớp có nam và nữ, so sánh với lớp chỉ có nam hoặc chỉ có nữ thì thành tích học tập sẽ nổi bật hơn. Nói thí dụ như có trường học thực hành chia lớp nam nữ sẽ lọt vào phản đối đa số. Nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụy, tuy lời này hơi thô nhưng thực sự là một quy luật tự nhiên. Nếu Diệp Khai biết rõ có chuyện này thì hắn cũng không thể phản đối nữ thư ký làm việc cho mình rồi, tránh khỏi lại xảy ra chuyện gì đó, dù sao là thị ủy an bài tận lực bồi tiếp. Lại nói Diệp Khai vô cùng có lòng tin vào sinh hoạt của mình, cũng tin tưởng không đến mức con thỏ ăn cỏ gần hang. Điền Quang Lực thấy Diệp Khai đáp ứng chuyện thư ký trong nội tâm cũng buông lỏng một hơi, chọn lựa này là do lãnh đạo bày mưu đặt kế an bài, hắn e sợ mình không hoàn thành chuyện này, hiện. gocchuyenaudio.com Tại cuối cùng có thể đi báo cáo kết quả công tác. Hắn thấy tâm tính của Diệp Khai không tệ, cho nên nói. Kỳ thật phân phối nữ thư ký bên cạnh lãnh đạo cũng không có vấn đề gì, có nhiều chỗ cần phải chú ý, chủ yếu là vì ngăn ngừa nam lãnh đạo cùng nữ nhân viên công tác xảy ra quan hệ mập mờ, sinh ra vấn đề tác phong sinh hoạt. Nhưng mà Diệp Bí Thư là Bí Thư Ban Kỷ Luật Thanh Tra, tự nhiên không có hiểm nghi như vậy, bàn về hành vi thường ngày thì mấy vị lãnh đạo thị ủy chúng ta rất nổi tiếng. Diệp Khai nghe xong thì mỉm cười, hỏi ngược lại, cũng kể cả Quách Sĩ Tuyền, trên mặt Điền Quang Lực hiện ra thần sắc xấu hổ, nhưng hắn cũng nói thêm. Tuy đồng chí Quách Sĩ Tuyền từng phạm sai lầm, nhưng vấn đề tác phong sinh hoạt thì hình như không có sơ suất gì. Hình như là thật, trong tài liệu tôi có được cũng không có nói tới vấn đề này. Diệp Khai gật đầu đồng ý, vấn đề Quách Sĩ Tuyền chủ yếu là thu hối lộ và ô dù, còn phương diện nữ sắc không có nhắc tới. Thấy Diệp Khai đồng ý với ý kiến của mình, Điền Quang Lực cũng thấy Diệp Bí Thư này là người thông tình đạt lý, sẽ không bởi vì Quách Sĩ Tuyền sai lầm mà đem thanh danh của Quách Sĩ Tuyền làm thối đi, nhân phẩm cũng không tệ. Ha ha, kỳ thật con nữ nhân viên công tác bên cạnh nam lãnh đạo sẽ có mập mờ sao? Tôi thấy không nhất định, từ sự thật trước kia thì số nữ nhân viên có quan hệ mập mờ với nam lãnh đạo chỉ là số ít, đại đa số lãnh đạo nam đều giữ mình cả. Điền Quang Lực cười nói nhìn Diệp Khai. Đối với chuyện con nữ nhân viên công tác chăm sóc bên cạnh mình cùng nữ cấp dưới ở chung không đủ hòa hợp, có khi còn thành một ít khuyết điểm. Cho nên không thể bởi vì một ít cán bộ mà chối bỏ phẩm cách của những người khác. Lại nói con nữ nhân viên công tác bên cạnh hay không thì có liên quan gì tới vấn đề tác phong sinh hoạt của nam lãnh đạo hay sao? Vậy cũng không nhất định, nam lãnh đạo cũng không luôn ở trong văn phòng làm việc, phạm vi hoạt động của họ rất lớn. Nếu như bọn họ chịu được hấp dẫn sắc đẹp thậm chí lại là chuyện tốt. Khảo sát điều tra nghiên cứu kiểm tra công việc tiếp đãi khách nhân, tham gia huấn luyện, cắt băng xã giao vân, đi tới nơi nào cũng tiếp xúc với nữ nhân cả, có khi còn gặp tình cảnh nữ nhân chủ động công kích. Điền Quang Lực nói tiếp, Những năm gần đây phát hiện tham quan ham mê nữ sắc, bọn họ hoặc bao phòng nhi, hoặc tìm tình nhân, thậm chí là tìm gái điếm chơi qua đường. Đi tìm gái điếm phần lớn là ngoại tình, rất ít nghe nói có người nào quan hệ mập mờ với nữ nhân viên. Cho nên từ góc độ này bên người nam lãnh đạo có nữ tính hay không thành vấn đề, ít nhất không phải vấn đề mấu chốt. Sau khi nghe Diệp Khai cười ha hà, Điền Quang Lực người này rất có ý tứ, nói chuyện đều có bài bản dẫn chứng hẳn hoi, đoán chừng bình thường làm người rất ẩn giấu. Ý kiến của Điền Bí Thư trưởng tôi tán thành sâu sắc. Diệp Khai nói ra, trên thực tế từ kinh nghiệm mà nhìn, nam lãnh đạo không thể có suy nghĩ với nữ thư ký, bởi vì không có bao nhiêu ý nghĩa. Nếu quả thật có quyết tâm cải thiện tác phong sinh hoạt cán bộ thì biện pháp tốt nhất là làm cho chính đảng càng trong suốt, thậm chí là cho nhân dân giám sát cán bộ lãnh đạo là được. Cho dù là đồng chí lãnh đạo đi tới nơi nào cũng bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Như vậy dù là nữ nhân đẹp mấy, đẹp tới mức nhiều người vây quanh, mọi người cũng chỉ có thể. gocchuyenaudio.com, ngồi mà không dám làm loạn. Diệp Bí Thư nói thật tốt, quần chúng chính là con mắt của đảng. Điền Quang Lực cười nói. Nhưng bởi như vậy đám cán bộ lãnh đạo chúng ta đã có thể thêm lo sợ, e sợ làm ra chuyện không tốt. Kỳ thật công tác ở ban kỷ luật thanh tra này đều dựa vào lực lượng của quần chúng, nếu không chỉ dựa vào đám người chúng ta thì làm sao có thể đánh bại các phần tử xấu được. Diệp Khai nói ra, hai người nói chuyện trong phòng làm việc một hồi, Điền Quang Lực đứng dậy cáo từ. Điền Quang Lực là đại quản gia của thị ủy, việc cần hắn làm rất nhiều, nhất là bí thư thị ủy Kim Trạch Khải có rất nhiều công tác đều cần hắn tự mình an bài, cho nên không tiện ở lâu. Cơ quan ban kỷ luật thanh tra thành phố, cục giám sát thành phố là văn phòng hỗn hợp, cục trưởng cục giám sát thành phố do một vị phó thư ký ban kỷ luật thanh tra thành phố đảm nhiệm. Trong tòa cao ốc này có 14 cơ cấu, cộng thêm cơ quan đảng ủy là 15 ngành. Trong đó văn phòng tổng hợp phân tích thì có nhiệm vụ kiểm tra kỷ luật, giám sát công tác, hiệp trợ lãnh đạo tổ chức quản lý cơ quan công tác hàng ngày, cơ quan cân đối các cơ quan phụ cách, cơ cấu biên chế, nhân sự, quản lý tài vụ, lái xe, quản lý sự vụ hành chính. Giám sát tổng hợp phụ trách quản lý sự vụ hành chính thường ngày, dùng danh nghĩa cục giám sát thành phố cùng liên hệ với các cơ quan ban ngành trong thành phố, các lĩnh vực trọng điểm, các hạng mục công việc trọng đại, tiến hành kiểm tra và giám sát chế độ. Phòng kiểm tra và kỷ luật giám sát các hoạt động của huyện hoặc tương đương với cấp huyện, giám sát các vấn đề vi phạm của cán bộ, xác minh các vụ án phức tạp, công tác điều tra cùng đưa ra ý kiến xử lý. Phòng kiểm tra và kỷ luật giám sát các cơ quan trong thành phố, quản lý các xí nghiệp thành phố và giám sát các huyện hoặc tương đương với cấp huyện, cán bộ vi phạm pháp luật và các vụ án trọng yếu, xác minh các vụ án phức tạp, điều tra công tác cùng đưa ra ý kiến xử lý. Vụ thẩm tra xử lý án và thẩm tra xử lý ban kỷ luật thanh tra thành phố, xét xử các vụ án của cục giám sát thành phố và thị ủy, chính phủ hoặc ban kỷ luật thanh tra tỉnh, giám sát tỉnh, phê bình và xử lý đảng, thụ lý các bản án sơ thẩm, phúc tra cùng duyệt lại vụ án, gánh vác nhiệm vụ tố tụng của cục giám sát, phụ trách tiến hành chỉ thị của chính phủ, cục giám sát thành phố và giải trừ thủ tục hành chính. Diệp Khai ngồi ở trong văn phòng rộng rãi, tiện tay đọc qua những hồ sơ kia cùng với an bài nhắc nhở các công việc, cảm giác cũng không tệ lắm. Thời điểm ở Trường Giang, các cơ quan của khu vừa giải phóng Thánh Vương như một gánh hát gong, người không có bao nhiêu, địa phương cũng không có bao nhiêu, tuy là cán bộ cấp phó sảnh, nhưng mà thời gian làm việc trong văn phòng không nhiều, đại bộ phận đều là thủ hạ làm việc. Cách chương.